Thích em, thích mê muội vì em. Chương 17, góc truyện audio.com. Editor, Ránh, thần sắc Kiều Nguyệt ngẩn ra. Bắt lấy tay anh lắp bắp nói. Không, không được, cô căn bản không tính cùng Thường Yến ngủ chung. Thường Yến, anh thả tôi xuống. Sắc mặt Kiều Nguyệt sốt ruột đẩy ngực anh. Thần sắc Thường Yến không đổi. Trực tiếp ôm Kiều Nguyệt đến mép giường. Nhẹ nhàng đặt lên giường. Giúp cô vuốt lại đầu tóc hỗn độn, hôn một cái lên trán cô, thấp giọng dỗ dành, Nguyệt Nguyệt, nghe lời, anh đứng thẳng lên, cúi đầu, giơ tay bắt đầu cởi quần áo của mình, Kiều Nguyệt trống trên giường, trừng lớn hai mắt nhìn anh cởi áo khoác, rồi đến áo sơ, mi, hoảng sợ lui về sau, anh không được đến đây, khi Thường Yến cởi hết quần áo trên người, tay đang đặt trên thắt lưng, ngẩng đầu lên nhìn Kiều Nguyệt thì phát hiện cô đã cách mình rất xa. Mặt đầy hoảng sợ nhìn anh, mặt cô gái nhỏ đỏ ửng, trong mắt trừng lớn, ngu ngốc, thoạt nhìn rất đáng thương. Thường Yến nhìn Kiều Nguyệt, ngữ khí có chút không xong nói. Lại đây, thân thể Kiều Nguyệt càng hướng bên trong cuộn tròn, thanh âm hơi run, tôi không cần, anh mặc quần áo vào nhanh lên. Cô nhìn về phía Thường Yến. Bị ánh mắt của anh khiến cả người nóng lên, trong lòng Thường Yến nóng nảy, nhưng anh không muốn ép cô, anh dịu dàng dỗ dành, Nguyệt Nguyệt, em muốn nghe lời, tôi không cần, anh nhanh lên rời khỏi đây. Trong lòng Kiều Nguyệt hoảng loạn sợ hãi, ánh mắt cô không chịu khống chế nhìn thoáng qua thân thể trần truồng của Thường Yến. Cả người cô càng nóng lên, còn có chút nhũn ra, nhanh chóng cúi đầu không dám tiếp tục nhìn anh. Đây là lần đầu tiên trong đời Kiều Nguyệt gần như vậy xem thân thể nam nhân. Dáng người anh rất tốt, cho dù chỉ xem vội một cái thoáng qua nhưng trong đầu Kiều Nguyệt đều là cơ bụng của Thường Yến. Mặt cô vừa hồng vừa nóng, quay mặt đi hoàn toàn không nhìn anh, vấp úng nói, anh nhanh lên mặc quần áo vào đi. Thường Yến nhìn gương mặt cùng lỗ tai đỏ bừng của cô. Đầu quả tim tê dại ngứa ngáy. Bộ dáng thẹn thùng của cô gái nhỏ thật sự rất đẹp. Làm cả trái tim anh không tự chủ dần mềm đi. Thường Yến bình ổn lại tâm thần. Cúi đầu hôn chóp mũi cô. Cuối cùng dừng ở trên trán cô. Mang theo tia trấn an. Cô gái của anh vẫn đẹp giống trước đây. Làm anh kiềm lòng không được mà mê muội vì cô. Cuối cùng, mọi động tác của anh trở nên ôn nhu kiên nhẫn. Từng bước một, cực kỳ dịu dàng dỗ dành theo cô. Muốn mang cô cùng trầm luân vào, gương mặt Kiều Nguyệt ửng đỏ, đôi tay vô lực ôm cổ Thường Yến, bị anh hôn đến đầu óc trống rỗng, choáng váng, cái gì cũng không suy nghĩ được, khi tay bị anh nắm lấy, hai mắt Kiều Nguyệt đang nhắm hơi mở ra, theo phản xạ muốn rút về, nụ hôn Thường Yến dừng lại, trống lên trán cô, ánh mắt si mê quyến luyến nhìn cô, trong lòng anh đột nhiên kích động, khóe miệng hơi giơ lên, cùng tay cô mười ngón đan vào nhau, anh thật thích cảm giác được cô gái nhỏ động chạm, mềm ấm tê dại, Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, sao anh lại thích em như vậy? Ngữ khí Thường Yến khàn khàn kêu tên Kiều Nguyệt, trong thanh âm giấu không được sự vui mừng cùng thương tiếc. Thân thể Kiều Nguyệt nhũn ra, bị anh hôn đến đầu óc choáng váng nhưng lời anh nói lại khiến cô dần tỉnh táo lại. Tay cô dùng sức cố tránh thoát anh vài lần lại vô tình chạm vào cơ bắp trên người anh. Thương, Thường Yến, Kiều Nguyệt mềm mại kêu tên anh. Cô mở hai mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm mặt người đàn ông đang gần ngay trước mắt. Ừ anh đây, Thường Yến khẽ cắn chóp mũi cô. Cúi đầu không nhanh không chậm mổ môi cô. Anh cẩn thận bế Kiều Nguyệt lên. Tay vòng đến phía sau cô. Bắt đầu cởi quần áo của cô. Cả người Kiều Nguyệt vô lực. Cố gắng ngăn cản Thường Yến, anh không thể cởi quần áo của tôi. Nguyệt Nguyệt, nghe lời, Thường Yến xoa đầu cô, nói có lệ một câu. Động tác trên tay vẫn không dừng lại, thẳng đến đồ vật trên ngực biến mất. Kiều Nguyệt cả kinh, cúi đầu nhìn tay Thường Yến tùy tay ném quần áo bên mép giường. Gấp đến nước mắt đầy hốc mắt, đánh ngực anh, không được, không được, anh không thể. Thường Yến không để ý sự dãy dụa của cô. Hai mắt hơi đỏ lên, nhẹ nhàng ôm cô, trong miệng không ngừng dỗ dành cô. Nguyệt Nguyệt ngoan, đừng khóc, anh sẽ rất cẩn thận, sẽ không làm em khó chịu. tôi không cần. Nước mắt Kiều Nguyệt chảy xuống, bắt lấy tay anh, Thương Yến anh không thể như vậy. Tôi không thích, tiếng khóc cô gái nhỏ khiến anh cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn không nỡ buông cô ra. Thanh âm Thương Yến khàn khàn trầm thấp dỗ cô, Nguyệt Nguyệt, em đừng khóc, chờ một chút được không? Anh cái gì đều không làm, thật sự không làm. Cuối cùng Kiều Nguyệt khóc đến khàn giọng cũng không thể khiến Thương Yến buông tha cô. Cổ họng cô vừa đau vừa khàn. Đáng thương cầu anh, Thương Yến, anh đừng như vậy. Nghe tiếng nói khàn khàn của cô gái nhỏ, nhìn hai mắt khóc đến sưng đỏ của cô, Thương Yến lại mềm lòng. Anh ôm Kiều Nguyệt vào lòng, một tay vỗ nhẹ lưng cô, một tay cầm giấy lau nước mắt cho cô, trong miệng không ngừng dỗ dành. Nguyệt Nguyệt đừng khóc, anh thật sự không làm, em nói cái gì anh đều nghe em, thật, thật không? Thanh âm Kiều Nguyệt mang theo tia nức nở, mơ hồ không rõ hỏi, sắc mặt cô có chút ngu đần, nhìn Thương Yến, lại cúi đầu nhìn nơi nào đó của mình đã hơi đỏ lên. Thật lâu sau, chấm, khốn khiếp, Kiều Nguyệt dùng sức đánh cánh tay anh, tức giận đến muốn khóc, nơi đó của cô thật đỏ. Mặt trên còn có rõ ràng dấu vết, có thể tưởng tượng được vừa rồi Thương Yến dùng sức bao nhiêu. Khó trách cô vẫn luôn cảm thấy rất đau. Khốn khiếp, lưu manh, thích khi dễ tôi, Kiều Nguyệt bắt lấy tay anh, miệng không ngừng mắng anh, nhưng thanh âm cô mềm mại, lại mang theo khàn khàn sau khi khóc, nghe vào chỉ làm người đáng thương, không có tí hung dữ nào. Thương Yến vẫn nghiêm túc lau nước mắt trên mặt cô. Mặc cô đánh chửi, trong miệng không tự giác theo lời cô mắng dỗ dành. Được, là anh không đúng, anh là tên khốn khiếp. Nguyệt Nguyệt, em đừng khóc, khốn khiếp, khốn khiếp, khốn khiếp. Tay Kiều Nguyệt tức giận di chuyển, muốn véo anh nhưng trên tay lại chạm đến cơ bắp của anh. Mặt cô đỏ lên, ngước mắt chừng anh có biết xấu hổ không? Nhanh mặc quần áo vào. Kiều Nguyệt không được tự nhiên vặn vẹo thân thể. Cơ thể hai người đang dính sát vào nhau bởi vì động tác của cô lại không tránh khỏi đụng chạm. Mặt cô vừa hồng vừa nóng. Trên người Thương Yến có cổ hơi thở làm cô mặt đỏ tim đập nhanh. Kiều Nguyệt che giấu hoảng loạn trong lòng. Không ngừng đẩy anh nhanh lên mặc quần áo vào. Cơ thể cô gái nhỏ thơm mềm như vậy. Anh thích cùng cô tiếp xúc da thịt. Anh không muốn mặc. Thương Yến thành thật trả lời cô. Cúi đầu hôn mặt cô. Nguyệt Nguyệt, anh thích như vậy ôm em, thật thoải mái, em cũng đừng mặc. Kiều Nguyệt nhìn thần sắc nghiêm trang thành khẩn của anh, lồng ngực nghẹn cổ khí, cuối cùng tức giận giống anh không muốn mặc là chuyện của anh, tôi muốn mặc, đưa quần áo cho tôi. Cô vươn tay che phía trước, hung dữ nhìn Thương Yến, tay cô tinh tế nho nhỏ, căn bản không che được gì. Thương Yến nhìn địa phương nửa che nửa lộ của cô. Ánh mắt càng thêm nóng bỏng, anh vươn tay, dễ như trở bàn tay kéo tay Kiều Nguyệt ra, nhìn chằm chằm dấu vết anh để lại ở mặt trên, tay Thương Yến vừa nóng vừa ngứa, hồi tưởng cảm giác vừa rồi bao trùm lên đó, Nguyệt Nguyệt, anh cúi đầu ngậm tay cô, em cũng đừng mặc quần áo, nơi này của em thật mềm, chạm vào thật thoải mái, ngậm tay cô khẽ cắn một hồi, Thương Yến chống chán cô thở phì phò. Cầm tay cô đặt lên ngực mình, của anh lại cứng ngắc, sờ lên không thoải mái như em, khó trách cô gái nhỏ không thích sờ thân thể của anh. Trên người anh chỗ nào cũng cứng ngắc, sờ không thoải mái, không giống cô gái của anh, toàn thân mềm như bông, vuốt ve thật thoải mái, làm anh mê muội, hận không thể mọi thời khắc đều ở bên cô. Kiều Nguyệt không tránh được anh, bị anh hôn một hồi, trên người càng nhũn ra. Hiện tại lại nghe lời nói bậy bạ của anh, tức giận há mồm cắn tay anh, cô cắn vài lần nhưng ngại tay anh quá cứng, ở trong ngực anh vừa đá vừa cào. Kiều Nguyệt tức giận đến trong miệng không ngừng nói thầm, khốn khiếp, tôi muốn cắn chết anh, cào chết anh. Sức lực cô nhỏ, đối với Thương Yến mà nói chỉ như đang vuốt ve anh. Nỗ lực đè xuống dục vọng trong lòng, Thương Yến lau mồ hôi trên trán cô. Thanh âm không tự giác dịu dàng xuống. Có mệt không? Tầm mắt anh liếc qua vết cào trên cánh tay. Vết cào rất nhỏ, nhìn qua rất đáng yêu. Cô gái nhỏ sao lại hợp tâm ý anh như vậy? Làm anh thích đến như vậy? Kiều Nguyệt xác thật mệt mỏi. cũng không quan tâm mình có bao nhiêu chật vật. Cô ghé vào ngực anh thở hổn hển, cánh tay hơi đau nhức. Thường Yến vén tóc dính trên mặt cô, vẫn ôn nhu dỗ cô. Thanh âm anh quá mức dịu dàng, làm sự phòng bị cùng chán ghét trong lòng Kiều Nguyệt dần biến mất. Lại nổi lên tiểu tính tình, cô hít hít mũi, oán trách nói, trên người anh thật cứng, làm tay tôi vừa đau vừa mỏi, anh giúp em xoa xoa. Thường Yến cầm cánh tay trắng nõn của cô, nhẹ nhàng mát xa cho cô. Cô gái của anh mong manh yếu đuối như vậy, mới đánh anh vài cái đã mệt, nhưng anh nguyện ý xoa xoa tay cho cô. Kỹ thuật mát xa của Thường Yến không tồi. Thật mau Kiều Nguyệt liền thoải mái kêu hừ hừ. Bộ dáng hài lòng của cô khiến lòng anh vui mừng. Anh thích chăm sóc cô gái nhỏ, như vậy khiến tâm tình anh cực kỳ sung sướng. Nhưng động tác trên tay anh lại bắt đầu không khống chế được, dần không thành thật. Thương Yến, Kiều Nguyệt tức giận chừng anh, đá anh một cái, không được chiếm tiện nghi của tôi. Chiếm tiện nghi, sàm sỡ, xoa đầu cô. Thường Yến hôn cô, không có chiếm tiện nghi của cô. Tay em mỏi, anh chỉ giúp em mát xa. Kiều Nguyệt nghe anh trợn mắt nói dối, không nhịn được lại đạp anh một cái. Khốn khiếp, tay anh đang đặt ở đâu đó. Nghe xong lời cô, Thường Yến cúi đầu, ánh mắt anh dần nóng rực, ngữ khí khàn khàn. Nguyệt Nguyệt, em vừa nói nơi này của em không thoải mái, anh giúp em. Kiều Nguyệt bị anh lăn lộn đến gần sáng anh mới buông tha cho cô. Nguyệt Nguyệt em đừng giận. Thường Yến nhìn cô gái nhỏ mím môi không chịu nói chuyện. Trong lòng anh nóng nảy, nâng mặt cô không ngừng dỗ dành, là anh không tốt, không nên mặc kệ ý nguyện của em, luôn xoa nơi này của em. Kiều Nguyệt nghe anh ôn nhu dỗ dành nửa ngày, nhớ tới vừa rồi cô vẫn kêu đau nhưng người đàn ông này hoàn toàn mặc kệ không quan tâm. Không chỉ dùng sức vuốt ve còn cắn nơi đó của cô. Nếu không phải cô khóc lóc ngăn cản anh, có khi nơi đó của cô bây giờ đã có vết cắn của anh để lại. Hiện tại trong lòng Kiều Nguyệt còn sợ hãi, hốc mắt cô nóng lên, nước mắt lại chảy xuống, ngữ khí run rẩy, khốn khiếp, anh vừa rồi còn muốn cắn nơi đó của tôi, anh có phải bao nuôi tôi để mỗi ngày cắn tôi không? Thường Yến nhìn nơi đó của cô gái nhỏ vốn trắng nõn bây giờ lại che kín dấu vết. Tim anh tê dại, thấp giọng dỗ dành, Nguyệt Nguyệt em đừng khóc. Là anh không tốt, đều là lỗi anh, lần sau anh sẽ nhẹ chút. Kiều Nguyệt nghe anh nói nửa ngày vẫn là không có bảo đảm về sau sẽ không cắn cô. Trong lòng cô căng thẳng, túm tay Thường Yến vội vàng nói, anh phải bảo đảm với tôi, về sau không được cắn tôi. Thường Yến ngẩn người, không muốn trong loại chuyện này lừa cô. Nguyệt Nguyệt, anh không làm được, anh không chỉ muốn cắn ngực cô. Mỗi chỗ trên người cô anh đều muốn cắn, nước mắt Kiều Nguyệt lại chảy ra, sợ tới mức thân thể phát run. Anh không thể cắn tôi sợ đau, không đau, lần sau anh sẽ nhẹ chút, sẽ không dùng sức cắn. Thường Yến vừa dỗ dành vừa dụ cô, Kiều Nguyệt khóc một hồi cũng không thấy Thường Yến nhượng bộ. Thút tha thút thít mắng anh, khốn khiếp, lưu manh, anh chính là muốn cắn tôi. Muốn đau chết tôi, sao tôi lại thảm như vậy? Thường Yến lẳng lặng nghe cô mắng, thấy cô mắng mệt rồi. Thanh âm ngày càng nhỏ mới đem cô bế lên, nhẹ giọng nói, Nguyệt Nguyệt, anh xác thật muốn cắn nơi này của em, nhưng không có muốn đau chết em. Kiều Nguyệt xoa cái mũi hồng hồng của mình, nhìn cũng không nhìn anh, căn bản không tin lời anh. Thường Yến dựa vào đầu giường, duỗi tay vuốt lại mái tóc hỗn độn của cô. Nguyệt Nguyệt, nơi này của em vừa thơm vừa mềm, anh thật sự không khống chế được mới nhiều xoa vài cái. Anh không nỡ làm em đau nhưng đây là lần đầu tiên anh chạm vào cơ thể phụ nữ nên không khống chế được bản thân. Về sau anh luyện tập nhiều vài lần, giờ quen rồi em sẽ không đau nữa. Editor, Độ Độ, Kiều Nguyệt bị lời nói vô sỉ của anh kinh sợ, nhịn không được dùng sức đẩy anh. Mềm mại giống anh, vậy anh sờ người phụ nữ khác, đừng tìm tôi. Lời cô gái nhỏ khiến anh không vui, trong lòng như bị cái gì đâm, anh trầm giọng nói, vì sao anh phải sờ nữ nhân khác, anh không thích các cô ấy, cũng không muốn dưỡng các cô ấy, sẽ không sờ các cô ấy. Anh hôn đôi môi hồng của cô. Bên tai cô nói nhỏ. Anh chỉ thích em, cả đời này chỉ dưỡng em. Chỉ ngủ với em, ngoại trừ cô gái của anh. Ai anh cũng không cần. Nghe anh nhắc đến từ ngủ. Kiều Nguyệt muốn khóc, cô bắt lấy tay Thương Yến. Đáng thương nói, tôi không muốn ngủ chung với anh. Ánh mắt Thương Yến ngẩn ra. Tay đang vỗ lưng cô dừng lại. Sắc mặt hơi lạnh xuống. Lời editor, tôi không biết tôi đang edit bộ ngôn tình hay thể loại ma ca rồng nữa, cách chương.